Cặp chân tình ở cổ đại phần 1, chương 4, góc truyện audio.com. Tước Thiên nhìn nàng ăn xong muỗng cháo cuối cùng, nàng còn luyến tiếc liếm môi mình như tìm kiếm mùi vị của cháo. Hắn khẽ mỉm cười nói, nếu nàng còn đói ta nói người lấy thêm cho nàng nha. Nghe hắn nói vậy Dạ Yến chợt thấy xấu hổ mặt đã ẩn đỏ đến mang tai. Nàng lắc đầu khẽ nói, không. Không cần đâu ta no rồi mà. Thật không? Dạ Yến vội gật đầu lia lịa nói. Thật là ta no rồi. Hắn cầm lên cái chén đưa đến trước mặt nàng nói. Vậy giờ nàng uống thuốc này đi. Dạ Yến đón lấy chén thuốc. Mắt nàng nhìn vào chén thuốc nàng trợn mắt. Miệng nói lớn. Ôi trời ơi! Sao mà nó đen thui vậy? Và có mùi gì khó ngửi lắm? Thật nó có uống được không vậy? Nàng nghi ngờ nhìn hắn hỏi. Tước Thiên nhìn nàng cười đáp lời, được chứ, dược liệu quý hiếm trong đó cả, nàng uống đi cho mau khỏi, nghe lời nói của hắn Dạ Yến biết là mình phải uống rồi. Không thể trốn tránh được nữa nàng bấm bụng, nín thở, nhắm mắt đưa chén thuốc lên miệng uống một ngụm liền nuốt xuống. Thuốc vừa vào cổ họng thì một vị đắng ngắt, thêm vị chua chua, và đầu lưỡi hơi the đờ cay, một cảm giác kinh khủng chưa từng có. Bao từ cảm giác sôi trào khó chịu, nàng không thể chịu được nữa cả một bụng thuốc phun trào ngược trở ra. Văng ra làm ướt cả chăn mềm, Tước Thiên lẹ tay đỡ lấy chén thuốc sắp bị nàng làm rơi. Ánh mắt không vui nhìn nàng nói, sao nàng lại phun ra cả vậy? Dạ Yến bày ra gương mặt tội nghiệp nhìn hắn nói, thuốc đắng quá, và rất khó uống, ta không uống được đâu, không uống có được không? Trương Dạ Yến nhìn mặt hắn hỏi, không được, nàng phải uống mới mau khỏi được, mau uống đi, hắn dùng ánh mắt liếc nhìn nàng nói như ra lệnh. Dạ Yến chu môi biểu tình lắc đầu nói, ta không uống, nhất định không uống. Tước Thiên nhìn môi nàng chu ra thật là đáng yêu, thật cầm lòng không đặng, chợt hắn nghĩ ra cách cho nàng uống thuốc, nghĩ là làm ngay, chân bước gần nàng hơn, hắn tay cầm chén thuốc đưa lên miệng uống một ngụm. Rồi để chén thuốc lên bàn gần đó, hắn quay sang nàng đang ngơ ngác nhìn mình, hắn một tay chợt đưa ra sau chế trụ đầu nàng, tay còn lại nâng cằm nàng lên, hắn đột một cúi xuống hôn lên môi nàng rồi mút mạnh mẽ. Lúc này Dạ Yến bất ngờ bị mút môi đau quá vội vàng mở to miệng, ý muốn cắn lại cái tên đang làm bậy, ai ngờ đâu vừa mở ra, hắn thừa dịp đưa hết thuốc từ miệng hắn vào miệng nàng. Bị bất ngờ nàng đành phải nuốt thuốc xuống vì sợ sặc chết mất. Nhưng thuốc quá đắng Dạ Yến định phun trở ra, như hiểu được ý định của nàng. Hắn vội hôn sâu hơn, đưa lưỡi thừa dịp du ngoạn trong miệng nàng, dùng môi mút chặt lưỡi của nàng không cho thuốc trào trở ra. Thuốc cuối cùng cùng cũng được nàng nuốt xuống bụng, vậy mà hắn vẫn mê mẩn với nụ hôn mà không có ý định dừng lại. Càng hôn càng sâu. Hắn tham lam mút lấy vị ngọt ngào từ miệng của nàng. Càng lúc càng mạnh mẽ hôn đến khi thấy người trong lòng có biểu hiện khó thở. Hắn mới chợt tỉnh buông nàng ra, tìm được không khí nàng thở dồn dập, tay vỗ nhẹ trước ngực để được dễ chịu hơn. Nàng liếc mắt nhìn hắn, lúc này hắn đang đứng nhìn nàng cười tươi nàng tức giận nói. Ngài thật là quá đáng, sao ngài lại làm vậy chứ? Tước Thiên cười nói. Giờ nàng có chịu uống thuốc không? Hay để ta giúp nàng uống giống như lúc nãy nàng thích như vậy đúng không? Nghe lời nói của hắn dọa nạt, làm Dạ Yến sợ hãi. Nàng bực tức nói, ta tự uống được, đưa thuốc cho ta, đón chén thuốc từ tay hắn. Dạ Yến nhắm mắt, nín thở uống sạch sẽ chén thuốc. Xong rồi đó được chưa? Nàng nhìn hắn vẽ mặt đầy sự giận dữ. Tước Thiên liền cười tươi nhìn nàng nói. Nàng ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài lo công việc, tối khi nào đến giờ ta sẽ mang cơm vào cho nàng. Dạ Yến bực bội lên tiếng, ngài biến đi khỏi mắt ta đi, ta ghét ngài. Tước Thiên cười nhẹ hắn không bận tâm nàng giận, miễn sao nàng uống thuốc là được rồi. Hắn nhẹ nhàng nói, thôi ta đỡ nàng nằm xuống nha. Dạ Yến liền lên tiếng, ta không cần ngài đỡ ta. Ngài đi ra đi, dù cho Dạ Yến có không đồng ý, nhưng hắn vẫn chung thủy cử chỉ thật nhẹ nhàng đỡ cho nàng nằm xuống. hắn không quên đắp chăn cho nàng cẩn thận rồi tự nhiên đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ. Miệng khẽ nói, chúc nàng ngủ ngon, lúc này hắn mới quay đầu đi ra khỏi phòng tay nhẹ nhàng đóng cửa. Dạ Yến cũng mệt mỏi nên cũng đành nhắm mắt ngủ. Hết chương.